Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 417, đặc sứ. Hạ, làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 26. Đi ra truyền tống môn một khắc, Hà Trường Thanh ngửa mặt lên trời thở ra một hơi dài. Cuối cùng thành công, tại đã trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở, phiền phức. Hoàn thành một lần lại một lần hung hiểm nhiệm vụ về sau, hắn cuối cùng toại nguyện trở thành địa tinh vương đặc sứ. Mang theo sứ mạng của mình lại tới đây. Nơi này chính là hắn đại triển thân thủ địa phương. Chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, thu được như thế đồ vật, như vậy hắn là có thể báo thù. Vì thế hắn đã trả giá rất rất nhiều. Cả gia tộc đều trả giá quá nhiều. Phi Ly đại tế ti người khoác áo bào đỏ đón. Hoan nghênh ngươi, tôn quý đặc sứ tiên sinh. Phi Ly đại tế ti, thật hân hạnh gặp ngươi. Hà Trường Thanh bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp. Cùng Phi Ly đại tế ti tới cái thân mật ôm. Này chút đáng chết địa tinh. Trên thân thực sự quá thối. Nghe nói bọn hắn một năm đều không tẩy một lần tắm. Ta cũng thật hân hạnh gặp đặc sứ các hạ. Mấy ngày gần đây nhất, liên tục gặp được xuất sắc nhân loại. Đây thật là vận may của ta. Phi Ly cười hi hi trả lời. Liên tục gặp được xuất sắc nhân loại. Hà Trường Thanh ngẩn ngơ. Ngài còn gặp cái gì nhân loại? Dĩ nhiên, liền ở bên cạnh ta. Ta tới vì ngươi giới thiệu. Phi Ly đại tế ti chỉ hướng bên cạnh cái kia mang mũ rộng vành tồn tại. Nguyên thần Phi. Trước kia sinh, theo Phi Ly giới thiệu, Nguyên Thần Phi lấy xuống mũ rộng vành, cười hì hì nhìn về phía đối phương. Hà Trường Thanh, đã lâu không gặp, Nguyên Thần Phi, thấy Nguyên Thần Phi đứng ở chỗ này. Hà Trường Thanh một thoáng liền phủ, chuyện gì xảy ra, tại sao là hắn, vì cái gì hắn sẽ ở chỗ này. Hà Trường Thanh triệt để mộng bức. Một khắc này trong đầu hắn ý niệm đầu tiên chính là hắn không phải tới phá làm hỏng việc của ta à. Nguyên Thần Phi cũng đồng dạng thấy được hắn kinh ngạc biểu lộ. Cho nên hắn cũng không biết nhân loại nhiệm vụ chuyện này. Vậy thì dễ làm rồi. Tại biết Hà Trường Thanh trở thành địa tinh đặc sứ về sau, Nguyên Thần Phi liền biết đây tuyệt đối liền là chư thần an bài cái thứ hai mối nguy. Bất quá cái này mối nguy rõ ràng không phải đọc ngăn có thể nhẹ nhõm giải quyết. Đọc ngăn chỉ có thể thay đổi nhân viên tương quan một ngày trí nhớ, mà Hà Trường Thanh đổi trí nhớ của mình cũng không phải một ngày. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là đọc ngăn vô dụng. Then chốt vẫn là xem chính mình như thế nào vận dụng. Dạng này mới đúng, chư thần sẽ không ở cho hắn chế tạo một cái mối nguy về sau lại dễ dàng liền để hắn sử dụng đọc ngăn giải quyết. Tổng muốn hắn làm chút gì đó, cho nên Nguyên Thần Phi lựa chọn chờ đợi. Thời khắc này thấy Nguyên Thần Phi, Hà Trường Thanh sắc mặt đầu tiên là biến trắng, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, lại dần dần biến hồng nhuận. Đó là bộc phát nộ khí ở trong lòng sôi sục. Phi Ly đại tế ti cũng xem xảy ra vấn đề. Các ngươi nhận biết? Đúng thế, Nguyên Thần Phi dứt khoát trả lời dứt khoát. Trước kia từng có một chút trao đổi. Không phải đặc biệt mỹ hảo loại này. Nào chỉ là không mỹ hảo. Hà Trường Thanh hừ một tiếng. Chuyển hướng Phi Ly, đại tế ti. Vì cái gì hắn sẽ ở chỗ này? Phi Ly mặt trầm xuống. Hắn là chư thần phái tới trợ thủ. Giúp ta đối phó những cái kia chấp hành nhiệm vụ nhân loại chức nghiệp giả. Chấp hành nhiệm vụ, nhân loại chức nghiệp giả. Hà Trường Thanh bén nhạy phát giác được điểm mấu chốt. Ngươi nói là, có một nhóm nhân loại chức nghiệp giả tới chấp hành nhiệm vụ. Mà lại là, đứng tại mặt đối lập. Đúng thế, Phi Ly đại tế ti trả lời. Trong bọn họ mấy người đã cho ta tạo thành tương đối lớn phiền phức. Có thể nói một chút tình, huống cụ thể sao? Hà Trường Thanh hỏi. Phi Ly tế tự nhíu mày. Hắn không thích Hà Trường Thanh khẩu khí. Nhưng Hà Trường Thanh là bệ hạ đặc sứ. thân phận đặc thù, hắn cũng không thể mạn đãi, chỉ có thể giản lược đem tình huống nói một lần. Từ đầu đến cuối, Nguyên Thần Phi chẳng qua là lẳng lặng nghe, một cái nữ thích khách, một cái luyện kim thuật sĩ. Hà Trường Thanh trong mắt hiện ra hưng phấn. Ngài nói cái kia luyện kim thuật sĩ cùng nữ thích khách gọi là cái gì nhỉ? Hàn Phi Vũ cùng Nhu Hoa, quả nhiên là dạng này. Hà Trường Thanh ngửa mặt lên trời cười to, sau đó nhất chỉ Nguyên Thần Phi, người tới, đem hắn nắm bắt. Hắn lần này cũng không có gì không phải a, chỉ có chính mình một cái. Bên người còn theo 10 tên nhân loại chức nghiệp giả, tất cả đều là hắc nhận thành viên. Thời khắc này nghe hắn, liền muốn xuất thủ nắm Nguyên Thần Phi nắm bắt. Phi Ly đại tế ti ngẩn người, cả giận nói, gì đặc sứ, ngươi đây là ý gì? Ta nói hắn là những chức nghiệp giả kia nằm vùng. Hà Trường Thanh lớn tiếng trả lời, ta là đang giúp ngươi tẩy trừ nội ứng. Phi Ly giật mình nhìn về phía Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi cười cười, dì đặc sứ thật là lợi hại, mắt sáng như đuốc, chẳng qua là nhìn một chút liền biết ai là nằm vùng. Có thể nói cho ta một chút, này là của ngài cái nào loại năng lực sao? Hà Trường Thanh lớn tiếng nói, không cần năng lực. Phi Ly đại tế ti, Nhu Hoa cùng Hàn Phi Vũ là người của hắn, bọn hắn là một đoàn đội. Cái gì? Phi Ly lại nhìn Nguyên Thần Phi. Tất cả binh sĩ đã đồng thời làm xong ra tay chuẩn bị. Nguyên Thần Phi y nguyên bình tĩnh. Phi Ly tế tự, ta cùng dì đặc sứ mặc dù nhận biết, nhưng không phải loại kia bằng hữu quan hệ, mà là cừu địch quan hệ. Ta hy vọng ngài có thể cẩn thận đối đãi một cái cừu địch chỉ trích. Dùng ngài đầu óc của mình cùng phân tích, mà không phải nghe người khác một câu, liền đem trung thần đánh vào lao ngục. Phi Ly lập tức nói, như vậy, hắn chỉ trích là thật sao? Nguyên Thần Phi lắc đầu. Đầu tiên, ta chưa bao giờ phủ nhận qua cùng bọn hắn nhận biết. Này điểm Phi Ly đại tế ti ngài là biết đến. Đúng vậy ngươi nói, nhưng nhận biết cùng đồng đội hết sức rõ ràng có rõ ràng khác biệt. Không sai, cho nên ta hiện tại phải nghiêm túc nói cho ngài. Bọn hắn không phải đội hữu của ta. Nguyên Thần Phi nói, ngươi nói láo, lúc trước các ngươi cùng một chỗ hợp lại đối phó ta. Ngươi còn nói đúng không? Hà Trường Thanh lệ xích, còn không đem hắn nắm bắt. Gấp cái gì? Chân lý luôn luôn càng phân biệt càng rõ. Ta không phủ nhận tại Tinh Hồng Cổ Bảo, ta đã từng cùng Hàn Phi Vũ, Nhu Hoa cùng với mặt khác người hợp lại đối phó qua vị này gì đặc sứ. Bất quá Phi Ly tế tự, ngài không ngại hỏi một chút hắn, đó là tại một loại gì dạng tình huống dưới liên hợp ứng đối. Phi Ly quay đầu xem Hà Trường Thanh, Hà Trường Thanh hơi ngưng lại. Phi Ly đã nói một chút đi, ngươi nếu chỉ trích khách nhân của ta, vậy liền luôn luôn nắm chỉ trích lý do nói rõ ràng. Hà Trường Thanh không nói gì, Nguyên Thần Phi đã nói. Hắn không nói, liền ta tới nói đi, gì đặc sứ, ta muốn nói chỗ nào sai, ngươi có khả năng uốn nắn. Nguyên Thần Phi nói xong đã đem Tinh Hồng Cổ Bảo chuyện phát sinh đại khái giảng một thoáng. Phi Ly tế tự bừng tỉnh đại ngộ, xem Hà Trường Thanh ánh mắt cũng có chút không đúng dâng lên. Bất kể thế nào xem, Hà Trường Thanh lúc ấy tại Tinh Hồng Cổ Bảo làm sự tình đều quá mức hèn hạ chút. Mà tại dưới tình huống đó, Nguyên Thần Phi cùng Nhu Hoa Hàn Phi Vũ hợp lại, lộ ra thiên kinh địa nghĩa. Đừng nói là vốn là nhận biết, coi như không biết, dưới tình huống đó cũng là muốn hợp lại đối chiến. Ngược lại là hắn cái này thừa cơ đoạt bảo, kém chút hại mọi người người, làm việc quá mức vô sỉ. Cho dù là tại dùng không có nghĩa khí, ti tiện tự tư văn minh địa tinh tộc xem ra, loại hành vi này cũng thuộc về quá lửa. Hà Trường Thanh khí thẳng cắn răng, ta là chịu thần chỉ thị, mà hắn cùng hai người kia là đồng bọn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Vô luận ở trước đó, vẫn là về sau, bọn họ đều là cùng một chỗ, hoàn toàn không phải nhận biết đơn giản như vậy. Nguyên Thần Phi đã nói, nhưng bọn hắn đích đích xác xác không phải ta chính thức đồng đội. Ta cùng bọn hắn chẳng qua là tạm thời tổ hợp. Không tin, Đại Tế Ti có khả năng hướng chư thần chứng thực, xem bọn họ có phải hay không. Thần thoại tiểu đội mặc dù thành lập, nhưng bởi vì Nguyên Thần Phi ngay từ đầu kiên trì, cho nên vẫn luôn không có thành lập chính thức đội ngũ. Mặc dù tại trong hệ thống đăng ký, cũng là tạm thời đoàn đội, như thế có khả năng dễ cho mọi người hành động, tự do xuất nhập mặt khác đoàn đội. Địa tinh tộc không thể tra nhân tộc chức nghiệp giả hệ thống. Nhưng thông qua chư thần lại không vấn đề này. Ngay sau đó Phi Ly Tế Tự quả nhiên hướng tượng thần phát ra cầu nguyện. Tại đánh đổi khá nhiều về sau, đạt được kết quả, Nguyên Thần Phi nói là thật. Chiếm được tin tức này, Hà Trường Thanh cũng mộng bức. Hắn mặc dù biết Nguyên Thần Phi cùng Nhu Hoa các nàng là một đội ngũ, thế nhưng hắn còn thật không biết bọn hắn nguyên lai vẫn luôn là tạm thời đoàn đội. Vậy mà không phải chính thức đoàn đội. Hắn cùng Nguyên Thần Phi có thù là không giả, nhưng ngoại trừ Hưng Nghiệp Trang Viên chờ sự tình, đối Nguyên Thần Phi hiểu rõ vẫn là có hạn. Nhất là sau này tại Cát Mia trợ giúp vạt áo thoát Nguyên Thần Phi trả thù, Nguyên Thần Phi càng là phát ngôn bừa bãi, không cho phép hắn xuất hiện tại chính mình trong tầm mắt. Cho nên sau này Hà Trường Thanh cũng không cùng Nguyên Thần Phi tiếp xúc. Cứ việc thông qua bên ngoài thăm dò được qua một chút tin tức, nhưng biết đến đều là gia lông, mà vì hướng dẫn địa tinh tộc, càng là trả giá thời gian dài tinh lực, cho nên hắn đối Nguyên Thần Phi hiểu rõ kỳ thật tương đối có hạn. Coi như là Hàn Phi Vũ cùng Nhu Hoa các nàng, đến cùng Nguyên Thần Phi quan hệ như thế nào, chỉ trải qua một lần tinh hồng cổ bảo chiến đấu hắn, kỳ thật cũng không rõ ràng lắm. Thậm chí tại đây khắc nghe Nguyên Thần Phi sau khi giải thích, liền Hà Trường Thanh chính mình cũng bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ bọn hắn không là bạn tốt. Tinh hồng cổ bảo cuộc chiến chỉ là bởi vì tình thế bức bách, bất quá này không tự tin chỉ là trong nháy mắt sự tình. Sau một khắc hắn liền bỏ đi, kiên quyết quả quyết nói, Phi Ly Tế Tự, bất kể nói thế nào, bọn hắn là bằng hữu này điểm không giả, bằng vào ta đối người này hiểu rõ, hắn tuyệt sẽ không làm bán bằng hữu sự tình. Nguyên Thần Phi khịt mũi coi thường, ngươi hiểu ta cay rắm, bất quá vẫn là phải cảm ơn ngươi đối nhân phẩm ta khẳng định. Trên thực tế, nếu như không phải thần nhiệm vụ, ta đích xác không nghĩ làm như vậy. Hà Trường Thanh giống chờ đến cơ hội, hét lớn, Phi Ly Tế Tự, ngươi nghe được, hắn cũng không là đúng tinh tộc trung thành tuyệt đối. Phi Ly đối với cái này lại lơ đễnh, ta biết, nhưng thì tính sao? Cái gì? Hà Trường Thanh phủ, Phi Ly đã nói, trước kia sinh cho tới bây giờ chưa nói qua hắn đối địa tinh tộc trung tâm. Hắn giúp chúng ta là bởi vì chư thần nhiệm vụ, cũng là bởi vì tộc ta cho hắn phong phú thù lao. Trước kia sinh từng đối ta nói một câu, hết sức có đạo lý. Hắn nói, chúng ta cần không phải trung thành, mà chẳng qua là xây dựng ở đầy đủ lợi ích trên cơ sở, cho ra hoàn mỹ hợp tác đối tượng. Trước kia sinh chính là người như vậy. Hà Trường Thanh không dám tin xem Nguyên Thần Phi. Cùng Nguyên Thần Phi khác biệt, hắn có thể trở thành đặc sứ, cũng không phải dựa vào cái gì trao đổi ích lợi dưới hoàn mỹ hợp tác, mà là một mực tại nỗ lực biểu hiện ra chính mình đối địa tinh tộc trung tâm. Cho nên hắn không nghĩ tới Nguyên Thần Phi cho tới bây giờ không có hướng Phi Ly biểu hiện qua trung thành. Điều này cũng làm cho ý thức hắn đến sai lầm của mình. Nguyên Thần Phi cùng mình không giống nhau. Chính mình vì thu hoạch được đặc sứ vị trí này, hướng dẫn mấy tháng, mà Nguyên Thần Phi căn bản không có thời gian đi làm nhiều chuyện như vậy. Hắn không thể nào trong vòng mấy ngày liền làm cho đối phương tin tưởng mình trung thành. Cho nên dứt khoát dùng trao đổi ích lợi làm điều kiện. ngược lại lại càng dễ thành lập tín nhiệm. Công kích hắn độ trung thành, hoàn toàn chính là không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Hà Trường Thanh không ngốc, tại ý thức đến này điểm về sau, lập tức nói, nhân phẩm của người này ti tiện, đại tế ti ngươi không thể tin tưởng hắn. Nguyên thần phi diễu cợt, trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Đại tế ti, có lẽ ngươi nên hỏi lại hỏi, ta cùng hắn là thế nào kết thù? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.